Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 442, Phật Tôn Trấn Áp Thượng Cổ Đại Hung. Vậy những này Đại Phật cùng xiềng xích, đều là các ngươi kiến tạo. Vương Đông chỉ cách đó không xa Đại Phật, nghe cái kia cốt tộc nữ tử nói các ngươi có 8 vị trấn thủ. Đều là đạo Phật tử. Lão Tăng gật đầu lại lắc đầu. Chúng ta 8 vị trấn thủ nguyên bản là sư huynh đệ. Đích thật là từ đạo Phật tử. Dùng bí pháp phong ấn lại thời gian lưu động. Một mực sống đến nay. Là lão quái vật. Bất quá những này đại Phật cùng xiềng xích lại không phải chúng ta kiến tạo. Trấn thủ có 8 vị. Này đại Phật cùng xiềng xích tự nhiên cũng liền có 8 tòa cùng 8 đạo. Đây đều là Phật tôn hắn lão nhân gia kiến tạo ra được. A-di-đà Phật, Phật tôn, người nói là Phật tôn. Vương Đông biểu lộ đột nhiên trở nên phá lệ đặc sắc. Thật đúng là rung động mỗi năm có năm nay đặc biệt nhiều a. Từng chữ nói ra khô cằn nói ra. Chẳng lẽ lại này vực sâu bên trong quái vật yêu tà là bị Phật tôn tự tay trấn áp? Lão Tăng tại Vương Đông thật thà biểu lộ bên trong nhẹ gật đầu. Không sai, vực sâu bên trong đích thật là bị Phật tôn tự tay trấn áp thượng cổ đại hung. Lúc ấy này một tôn đại hung hoắc loạn thiên địa tam giới. Tạo ra vô biên sát nghiệt. Trêu đến là người người oán trách. Nhân thần cộng phẫn. Thế giới loài người núi thây biển máu, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Lúc đương thời rất nhiều chí tôn cùng nhau mà đến trảm yêu trừ ma. Lại bị đánh hồn phi phách tán, mà đầu kia hung uy quá thịnh. Cuối cùng thống khổ không chịu nổi đám người tìm được đạo Phật tử. Khi đó Phật tôn hắn lão nhân ra kết thúc bế quan mà ra. Cùng này đại hung đại chiến một trận. Trận chiến kia thiên băng địa liệt, biển cả thành bụi, lôi điện khô kiệt, tinh thần vũ rơi, nhật nguyệt vô quang, đại hung chiến bại, cuối cùng bị Phật tôn trấn áp tại nơi đây. Lão Tăng nói đơn giản, nhưng là Vương Đông lại có thể tưởng tượng ra lúc trước trận chiến kia đến cỡ nào kinh người. Này thượng cổ đại hung thủ đoạn khẳng định đã có thần minh phong thái. Cho nên mới có thể cùng Phật tôn một trận chiến. Ai, lúc trước Phật tôn vốn là muốn đem hắn trực tiếp tru sát. Nhưng không biết bị cái gì ngăn trở bước chân. Chỉ là phong ấn sự tình. Đem cái này tai họa ngầm một con bảo tồn tại hiện tại. Lão Tăng trong miệng có tang thương cùng vất vả. Phật tôn phong ấn cố nhiên cường đại. Nhưng là này thượng cổ đại hung cũng không kém bao nhiêu. Lực lượng của hắn tràn ra đi, đem hết thảy núi đồi non sông, hoa điểu trùng ngư đều biến thành cốt chất. Từ đây liền có này một mảnh bạch cốt thiên địa cùng bạch cốt thú. Cốt yêu, họa vô đơn chí, rất nhanh cốt tộc cường giả cùng đại hung thuộc hạ toàn bộ đều chạy đến. Muốn cứu trợ hắn, thế là chúng ta 8 vị sư huynh đệ tự động đảm nhiệm trấn thủ. Từ cực âm chi địa dẫn tới phệ cốt trùng hóa thành phệ cốt trùng sông lớn. Ngăn trở cốt tộc cường giả bước chân. Phía trước mấy ngàn vạn năm này thượng cổ đại hung phi thường không an phận. Không thành thật, tại vực sâu bên trong gầm loạn gọi bậy. Không ngừng giãy giụa, bất quá thời gian lớn cũng rốt cục dần dần an tĩnh lại. Vãn bối minh bạch. Nói như vậy, phía trước con đường cổ xưa kia trên thi thể đều là tiền bối chém giết. Vương Đông hỏi, không sai, bọn hắn đều là muốn đến phóng thích đại hung dã tâm hạng người. Lão Tăng Kim Mi phấn chấn, Phật mặc dù từ bi, nhưng cũng chảm yêu trừ ma. Nếu như thả ra tôn này hung thần, cái kia thiên hạ lê dân bách tính liền tao ương. Tiền bối nói đúng lắm. Vương Đông đối với cái này phi thường đồng ý, mấy trăm ức năm đi qua, này đại hung chỉ sợ đã bị luyện không còn cách nào khác đi. Lão Tăng cười khổ một tiếng, vừa vặn tương phản, từ khi Phật tôn phi thăng thần giới về sau này trấn áp chi lực liền ngày càng biến mất. mà ma đầu chi lực ngược lại chậm rãi khôi phục, đến bây giờ đã có thể phản phệ trận pháp. Loại tình huống này đã xuất hiện trăm vạn năm. Tùy ý sư huynh đệ chúng ta 8 người bố trí vô số tòa bạch cốt đạo cung, muốn dẫn tới Phật tôn trong miệng dự ngôn chi tử. Nguyên lai những cái kia đạo cung là các tiền bối bố trí. Vương Đông bỗng nhiên giật mình, chỉ tự mình, ta là dự ngôn chi tử. Phật tôn nói, đừng đùa, Vương Đông có thể tiếp nhận nơi đây là Phật tôn phục ma chi địa. Dù sao thần khư vẫn là đạo tổ phong thần chỗ đâu. Thế nhưng là nói mình là cái gì dự ngôn chi tử. Đó chính là dõng dạc. Không nghĩ tới lão tăng kia lại là tương đương kiên trì. Tuyệt đối không sai, ngươi chính là dự ngôn chi tử. Phật tôn đã từng lưu lại lời nhắn, thượng cổ đại hung cuối cùng rồi sẽ phá vỡ phong ấn, tái nhập nhân gian, mà duy nhất có thể đem hắn trấn áp, thanh trừ chỉ có một người. Hắn tu hành Phật tôn lưu lại Nhật Nguyệt Quang Vương Phật Pháp, người mang đạo tổ vô thượng thần thông cửu tự đạo ngôn. Vô số năm sau sẽ giáng lâm nơi đây, hàng yêu trừ ma, trăm vạn năm trước ngủ say bên trong chúng ta cảm ứng được Phật tôn cùng đạo tổ hai vị lão tổ. Thần thông công pháp khí tức, có thể so với những năm Phật tôn khí tức khủng bố giáng lâm. Cho nên chúng ta vừa tỉnh lại, dựa theo Phật tôn nói thiết hạ đạo cung dẫn dự ngôn chi tử đến. Thế là, người đã đến. A-di-đà Phật, Phật tôn phù hộ, trời xanh cuối cùng chiếu cố chúng ta chúng sinh đông đảo. Muốn tìm bọn các ngươi sớm một chút, đến a, trăm vạn năm trước ta còn là tử đế thời điểm, trong giây phút giết hắn cho các ngươi nhìn a. Vương Đông oán thầm hoàn tất về sau cười khổ nói, này nhất định là sai lầm, ngay cả chí tôn đều có thể đánh nổ thượng cổ đại hung. Có thể cùng Phật tôn vật tay tử cái thế hung nhân. Ta chỉ là một cái kim đan tiểu tu sĩ nơi đó đối phó a. Lão Tăng dùng gần như thành kính ngữ khí nói ra. Phàm là Phật tôn nói liền nhất định không có sai. Mọi thứ Phật tôn để chúng ta làm sự tình liền nhất định phải đi làm. Dự ngôn chi tử, người nhất định có thể đối phó đầu kia thượng cổ đại hung. A-di-đà Phật. Vương Đông hiện tại là thật khóc không ra nước mắt, đối mặt loại này một tôn cường đại lão tăng, hắn lại có thể làm sao bây giờ đâu, tiền bối kia ngươi nói, ta làm như thế nào hỗ trợ đâu, này hỏi một chút ngược lại là thanh lão tăng cho đang hỏi. Hắn gãi gãi đầu chọc ra cũng không biết làm sao bây giờ tốt. Không có việc gì, chờ thanh sư huynh sư đệ các sư tỷ gọi tới hỏi một chút. Luôn sẽ có biện pháp. Lão Tăng một phát bắt được Vương Đông bả vai, thả người nhảy lên liền biến mất ngay tại chỗ, lại xuất hiện thời điểm ngay tại một ngôi miếu cổ trước cửa. A-di-đà Phật, sư đệ, dự ngôn chi tử thật tới. Thiện tai, đây là chúng ta may mắn. Thiên hạ lê dân thương sinh may mắn a. Rất nhanh một đoàn mây vàng đến. Từ phía trên đi xuống một tôn cao lớn lão tăng đến. Tuyết trắng lông mày một mực rủ xuống đến trước ngực. Một mặt cảm thán, thân thể khôi ngô bên trong đồng dạng ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Ngay sau đó lại có Phật môn cường giả đến. Đó là một cái lớn mập hai ba vẻ mặt tươi cười mập hòa thượng. Hở ngực lộ sữa dáng vẻ hào sảng không bị trói buộc. Một bên cười ha ha một bên vây quanh Vương Đông xoay quanh. Nhìn tới nhìn lui, không có cao nhân tiền bối dáng vẻ. A-di-đà Phật, thiên hạ được cứu rồi. Mấy hơi thở về sau một cái khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp đến không tưởng nổi nữ tử đến. Đây là một vị nữ Bồ Tát, mang theo nụ cười vui mừng. Thần thái xuất trần, trực tiếp đi tới Vương Đông trước mặt. Bạch cốt đạo cung bên trong hết thảy có 8 tòa đại Phật, 8 đạo xiềng xích, cho nên đem đối ứng cũng liền có thanh vị trấn thủ. Bất quá liền xem như chí tôn cũng sống không quá 100 triệu năm. Cho nên tám vị trấn thủ ngày bình thường đều là tại thông qua bí pháp ngủ say, tránh thoát tuế nguyệt rửa sạch. Nếu như không phải trăm vạn năm trước Vương Đông Hoành không xuất thế, bọn hắn chỉ sợ hiện tại cũng không hồi tỉnh đến. Cho nên lần này tỉnh lại trấn thủ chỉ có bốn vị. Hết thảy đều ở nơi này. Từng cái sống mấy trăm ức năm thánh tăng, Bồ Tát, ở nơi đó vắt hết óc minh tư khổ tưởng. Suy nghĩ Vương Đông nói lời. Phật Tôn nói có biện pháp liền nhất định có biện pháp. Gầy còm lão tăng là Phật Tôn sùng bái cuồng nhiệt phần tử. Lật qua lật lại chính là một câu nói như vậy. Không bằng thanh dự ngôn chi tử ném xuống. Để hắn cùng cái kia đại ma đầu tranh tài một trận. A-di-đà Phật, có lẽ liền thắng đâu. Mập hòa thượng cười hì hì đề nghị. Nghe Vương Đông mặt đều tái rồi. Không ngừng lắc đầu biểu thị cự tuyệt. Liền xem như thiên địch. Tu vi yếu cũng không hề dùng. Cái kia cầm một đầu phàm tục con mèo ném tới chuột tinh trước mặt nhìn xem. Mỹ lệ nữ Bồ Tát vừa trừng mắt rất tức tối. Muốn đánh cũng phải đợi hắn trưởng thành a. Khôi ngô nhà sư trí tuệ thông thiên. Sau đầu treo tam thiên trọng trí tuệ quang vòng. Có. Tạm thời lớn nhất nguy cơ chính là Phật Tôn lưu lại phong ấn bị cái kia đại hung ăn mòn. Nếu như dự ngôn chi tử có thể tu bổ phong ấn, trăm ngàn năm ở giữa còn có thể bảo đảm không ngại. Đây là nghe nhất theo sách kiên nghị. Kết quả là Vương Đông tại bốn vị tu vi kinh khủng mà cổ lão Phật môn cao nhân chen chúc phía dưới. Đến phía trước cái kia một tôn đại Phật trước đó, hắn thả người đi vào xiềng xích phía trên, cùng cái kia đại Phật mặt đối mặt, mở ra Phật nhãn, đối diện đại Phật lập tức quang mang vạn trượng, Phật quang Phật vận trực tiếp xông lên cửu trọng thiên. Vô tận tinh hà đều chỉ tại giữa lông mày chảy xuôi. Hắn quay người nhìn về phía địa phương khác, phát hiện vây quanh vực sâu hố trời còn có bảy tôn vô cùng to lớn đại Phật. Quấn quanh vô tận hoa sen bảo thụ, thất bảo cà sa khoác thân diệu pháp nhấp nháy, to lớn vạn chữ Phật ấn quấn quanh. Thì ra là thế. Nơi đây phong ấn là dùng nhật nguyệt quang vương Phật áo nghĩa tiến hành cấu trúc. Làm không cẩn thận ta thật có thể tiến hành chữa trị. Vương Đông nhìn ra Phật ấn bên trong tì vết. Tại ôn nhuận mà trói lọi Phật quang bên trong xuất hiện một chút điểm đen. Như là thái dương bên trong đốm đen. Hiển nhiên là bị cái kia kinh khủng tồn tại cho ăn mòn. Ngay cả Phật quang đều tiêu hóa không được. Ta có thể thử một lần, bất quá các ngươi cần phải bảo vệ tốt ta, nếu là cái kia đại hung nổi giận một cái nhảy mũi ta đều vĩnh rơi A Tị địa ngục. Vương Đông lại một lần nữa nhắc nhở, phải bảo đảm nhân thân của mình an toàn. Hai tay của hắn kết ấn, cả người toàn thân không một hạt bụi hoàn mỹ, lưu ly sáng long lanh, cả người như là hóa thành một tôn Phật. Sau đầu của hắn có nhật nguyệt trưởng minh, quấn quýt nhau hóa thành vĩnh hằng đèn sáng. Phật pháp đại thịnh, phát sáng sáng rực, Phật vận ngang nhiên, pháp âm cuồn cuộn, ngọn ngọn thần đăng đem Vương Đông vờn quanh, nở rộ ánh sáng vô lượng, ẩn chứa vô lượng Phật. Thật là bảo nhật quang vương Phật cùng bảo nguyệt quang vương Phật Phật pháp, mà lại tinh thuần đến cực hạn. Chỉ có Phật Tôn cách nói bên trong dự ngôn chi tử mới có thể tu luyện tinh thông. Nếu không chính là chúng ta cũng vô pháp lĩnh hội ảo diệu trong đó. Bốn vị Bồ Tát đều liên tục tán thưởng. Xuất hiện tại trước mặt bọn hắn Phật quang mặc dù yếu ớt, nhưng là phẩm chất cực cao. Một xuất hiện liền đứng ở không trung, liền như là vừa mới ra đời thiên cầu. Có lẽ còn không bằng bình thường tu luyện trăm vạn năm nhị cầu tử có sức mạnh. Nhưng phẩm chất không giống. Chờ hắn trưởng thành, chính là có thể thôn phệ nhật nguyệt sao trời thiên cầu. Mà nhị cầu tử cũng chỉ có thể là nhị cầu tử. Uống nhoa, Vương Đông giống to một tiếng. Song trưởng đồng thời đè xuống. Tay trái bên trong ánh nắng nhảy nhót. tay phải bên trong nguyệt quang trào lên, trực tiếp xuyên qua vô biên Phật lực, ấn lại đại Phật trên bàn tay. Hai cỗ lực lượng trong nháy mắt nước sữa hòa nhau, không phân khác biệt. Này một tôn đại Phật ầm vang chấn động, vô biên Phật quang đem Vương Đông bao vây lại. Nhật Nguyệt Quang Vương Phật áo nghĩa đang chảy, phong ấn tự động bắt đầu tu bổ. Đây là Phật tôn lưu lại chuẩn bị ở sau. Tôn này Phật hóa thành phong ấn thiếu khuyết không phải lực lượng, mà là Phật pháp khắc họa. Giờ phút này Vương Đông đưa tới hoàn chỉnh Nhật Nguyệt Quang Vương Phật áo nghĩa, lập tức liền bổ sung bị ăn mòn địa phương. Ngao giống, ngay tại tôn này đại Phật lực lượng trở nên mượt mà thời điểm, không đáy vực sâu nhất tĩnh mịch hắc ám dưới đáy truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm, mang theo chấn kinh, kinh ngạc, thống khổ, cùng vô tận phẫn nộ. Có không gì sánh nổi lực lượng kinh khủng bạo phát đi lên. Đất rung núi chuyển, sao trời vẫn lạc, một đạo quang mang chiếu sáng vực sâu. Thời khắc này Vương Đông cùng phong ấn hòa làm một thể. Hắn thấy được một bộ kinh khủng cảnh tượng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.